Chương 1255, nhập đội. 1,255, nhập đội. Lưu Kiếm Quan là Tây Châu tới gần Nam Châu thứ một hiểm quan, nhưng là đột phá Lưu Kiếm Quan cũng không có nghĩa là tiền phương vùng đất bằng phẳng. Lữ Thụ cần mang theo Ngự Long Bang trực tiếp tục công thành đoạt đất, cũng không phải nói hắn đối công thành có cái gì đặc biệt hứng thú, mà là công thành đoạt đất chính là hắn bây giờ thu hoạch tâm tình tiêu cực đáng giá thủ đoạn tốt nhất. Đến lúc này, Lữ Thụ đã để hạ mệnh lệnh người đổi thành Lữ Tiểu Ngư, bởi vì chỉ có dạng này Lữ Tiểu Ngư mới có thể thu được thuộc về Lữ Tiểu Ngư trái cây, mà cái này tâm tình tiêu cực giá trị cho Lữ Thụ nhưng thật ra là hai phần, ám đồ người sở hữu bản thân tựa như là tinh đồ tiểu hào, có thể đồng thời vì tinh đồ thu hoạch được hải lượng tâm tình tiêu cực giá trị. Coi như Lữ Thụ cái gì đều không làm, mà Lữ Tiểu Ngư đi bên ngoài giết cái long trời lỡ đất, kỳ thật Lữ Thụ như thường có thể một đường tấn cấp. Lữ Thụ có đôi khi đang hồi tưởng Trừ Uế nói với hắn, tự hồ nghiên cứu ám đồ người, từ vừa mới bắt đầu liền dự định để tinh đồ thôn vệ ám đồ hết thảy, bởi vì ám đồ chính là mở ra tinh đồ tầng cuối cùng chìa khóa. Nhưng chuyện này đối với Lữ Thụ tới nói cũng không trọng yếu, thậm chí hắn xưa nay đều không có để ở trong lòng qua. Giờ này khắc này hắn chỉ hy vọng Lữ Tiểu Ngư có thể nhanh chóng đến đại tông sư cánh cửa, dạng này liền có thể để Lữ Tiểu Ngư thu hoạch được mạnh hơn năng lực tự vệ. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư hiện tại mang theo ba cái đại tông sư có thể xưng lữ trụ chiến lực mạnh nhất một trong, nhưng là nàng bản thể nếu như chỉ có nhất phẩm, vậy liền thật quá yếu, không phải nhất phẩm yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Tâm tình tiêu cực giá trị thông qua Lữ Tiểu Ngư ám đồ liên tục không ngừng tiến vào, Lữ Thụ tính toán Lữ Tiểu Ngư có thể tấn thăng D và AM 7841 y tông sư thời gian, sau đó tiếp tục công thành đoạt đất. Không thể không nói, khó trách lão thần vương sẽ đem Hám Sơn Khải làm như có thật lưu tại địa cầu, thứ này vượt xa khỏi Lữ Thụ tưởng tượng. Hơn 50 cái nhất phẩm cao thủ người khoác Hám Sơn Khải có thể xưng không gì không phá. Kỳ thật Lữ Thụ nghĩ đến một vấn đề, lúc trước Thanh Đồng dòng lũ khôi giáp Lữ Thụ tất cả đều cho Thiên La địa võng, nhưng là lão thần vương khẳng định không nghĩ tới cái này một gốc rạ, cho nên những cái kia Thanh Đồng khôi giáp đều là hắn lưu cho chính mình đồ vật. Một ngày kia Lữ Thụ tiến vào Lóc Nu di tích, hắn chỉ cần đạt được cái này trận nhãn, như vậy Ngự Long Bang Rực cùng bên trong điện rực khôi giáp liền toàn có, căn bản đều không cần mua. Chỉ là Lữ Thụ cũng không cảm thấy đem Thanh Đồng khôi giáp tặng cho Thiên La địa võng là một kiện rất thua thiệt sự tình, hoặc là nói không cần thiết dùng thua thiệt cùng không lỗ đến đối đãi chuyện này. Hơn nữa lúc trước Lữ Thụ điên cùng tại Lữ Trụ mua sắm pháp khí khôi giáp, pháp khí này khôi giáp đều là có ít, hắn một mua người khác chẳng phải không có mặt vào sao. Lúc này muốn thật sự là có người tổ chức một chi pháp khí khôi giáp vũ trang qua mấy vạn người quân đội, chỉ sợ Lữ Thụ thật đúng là đau đầu hơn một chút, tối thiểu Ngự Long Bang Rực nhất định sẽ xuất hiện một chút thương vong. Không thể không nói, vậy đại khái cũng là Lữ Thụ vô tâm cắm liễu liễu xanh ung kinh điển sự kiện một trong, mặc người khác khôi giáp, để người khác không khôi giáp có thể mặc. Kỳ thật Trương Vệ Vũ bọn hắn hiện tại cũng phát hiện vấn đề này, tại bọn hắn trong ấn tượng Tây Châu hẳn là có không ít pháp khí khôi giáp, nhất là bọn hắn vừa mới phá hủy mặt trời lặn trong thành hẳn là có một chi võ trang đầy đủ quý tộc tinh nhuệ mới là A, làm sao công thành thời điểm một cái đều không có gặp. Về sau bọn hắn mới suy nghĩ minh bạch, là Lữ Thụ đem khôi giáp cho lấy đi A. Lúc này Lữ Thụ liền một bộ cao thâm mặt trắc dáng vẻ nói, ta đã sớm ngờ tới sẽ có trận chiến này, cho nên sớm bố cục. Trương Vệ Vũ chờ người trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, đại vương anh minh. Một đám người đập lên ngựa đến, nghe bên cạnh Lữ Tiểu Ngư mắt trợn trắng, Lý Hắc Tháng vừa muốn nói gì liền bị ca rôn lặng lẽ đạp một cước ngậm miệng, làm Ngự Long Bang trực lấy cơ hồ một ngày một tòa thành trì tốc độ công thành đoạt đất lúc, tình báo một cái tiếp một cái truyền đến vương thành hào môn nơi đó. Lúc này Lữ Thụ còn không biết thần vương trong cung đã có thánh chỉ truyền đến, bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không thái quá quan tâm, dù sao các loại chính là người giật dây xuất thủ, chỉ có đối phương xuất thủ, Lữ Thụ mới có hy vọng tìm tới đối phương manh mối. Chỉ bất quá Tôn Trọng Dương liền có chút gấp, bởi vì hắn tính toán một cái thời gian cùng khoảng cách, mắt nhìn thấy Ngự Long Bang trực tiếp qua hơn 20 ngày rất có thể liền muốn binh lâm Tây Đô, nếu như lúc kia hắn còn không có đuổi tới, hoặc là nói không có tại Lữ Thụ giết chết Đoan Mục Hoàng Khải trước đó đuổi tới, như vậy bọn hắn đầu nhập vào liền không có chút ý nghĩa nào. Lữ Thụ giết chết Đoan Mục Hoàng Khải trước đó, hoặc là về sau, đầu nhập vào sẽ là hai loại đãi ngộ cùng ý nghĩa. Tôn Trọng Dương chờ người đi đường cơ hồ là không ngủ không nghỉ, nguyên bản Vương Thành Quý công tử bởi vì đi cả ngày lẫn đêm đi đường, khiến cho chính mình cũng có chút đầy bụi đất. Nửa đường dừng lại nghỉ ngơi nấu cơm thời điểm có nô lệ muốn tới đây giúp hắn chải vuốt một chút đầu tóc rối bời, kết quả lại bị Tôn Trọng Dương ngăn trở, ta chính là muốn như thế bẩn thỉu chạy tới, hắn mới có thể biết thành ý của ta. Nô lệ nghe xong liền bận rộn chính mình sự tình đi, Tôn Trọng Dương mở ra địa đồ tính toán, nếu như tiếp tục đi cả ngày lẫn đêm đi đường, hẳn là có thể sớm 3 ngày nhìn thấy Lữ Thụ, còn kịp. Không biết vì cái gì, Tôn Trọng Dương tựa hồ xưa nay không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ bại bởi Đoan Mục Hoàng Khải, loại này tín nhiệm không biết từ khi nào sinh ra, hoặc là không thể nói là tín nhiệm, mà là thiếu niên kia quá mức thần kỳ. Tôn Trọng Dương tình nguyện cùng phụ thân Tôn Tu Văn cùng nhau tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đem cái này thiên hạ phong vân đều cho quấy long trời lỡ đất, mà lại, Tôn gia chịu không được kết quả thất bại. Hiện tại, Tôn Trọng Dương sợ nhất chính là không kịp, dọc theo con đường này mỗi qua một thành trì, Tôn gia tại trong thành trì người chủ sự liền sẽ cho Tôn Trọng Dương bọn hắn cung cấp mới ngựa, khi ngựa tọa kỵ đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực đều tại nhị phẩm, cái này vốn là dùng để bôn tẩu tình báo, kết quả về sau đưa tin tấm gương ra mắt về sau liền vô tác dụng, nhưng các đại gia tộc cũng không có đem cái này chăm ngựa truyền thừa chém đứt, bây giờ cử đi công dụng, phải biết mặc dù Tôn Trọng Dương bay được, có thể hắn trong đội những người khác đại bộ phận là không được, nhưng vào đúng lúc này Tôn Trọng Dương nghe được hậu phương tiếng vó ngựa, hắn ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện là người của Tống gia chạy tới, không riêng gì Tống gia, cái khác mấy gia tộc lớn cũng đều là như thế, cửu ngũ hào môn tổng cộng 14 nhà, tất cả đều lần lượt đến nơi này, Tôn Trọng Dương đều buồn bực, Tôn gia không phải trước hết nhất ra khỏi thành nhưng đi đường lại là nhanh nhất, sớm đã đem cái khác hào môn đều bỏ lại đằng sau, hiện tại đây là có chuyện gì, hắn bình tĩnh nói, các ngươi đuổi vội vã như vậy là làm gì. Lời này ngược lại cho cái khác hào môn đang hỏi, bọn hắn không nghĩ tới Tôn Trọng Dương sẽ như vậy ngay thẳng a, qua hơn nửa ngày mới có người bỗng nhiên nói, chúng ta cũng không biết đuổi vội vã như vậy là làm gì đâu, chính là nhìn ngươi chạy nhanh như vậy, không muốn rơi phía sau ngươi. Tôn Trọng Dương. Hào môn chính là như vậy, ta mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không ngươi có tính toán gì, trước đi theo ngươi làm chuyện giống vậy lại nói, có đôi khi một bước lạc hậu từng bước lạc hậu, Tôn Trọng Dương trong lòng cười lạnh, hắn trên đường tới còn đang suy nghĩ dùng cái gì xem như hắn cho Lữ Thụ nhập đội đâu, hiện tại cái này nhập đội đưa mình tới cửa, người đăng, Tri Amda.